Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96: 096 bạo động ma thú. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, nương theo lấy đại địa rung động. Lương Hâm Vũ đám người đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện. Xúc thế đãi phát, chờ khói mù từ từ đến gần sau, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn con rậm rạp chằng chịt ma thú hướng về bên này vọt tới. Như vậy nhiều cuồng bạo trong ma thú mặt, có toàn thân đen thui báo săn mồi, có nhe răng trợn mắt ngân lang, thậm chí còn có uy vũ thô bạo gấu to. Mà như vậy lớn như vậy tạp quái ma thú, mục tiêu chỉ có một, vậy chính là mình đám người. Tất cả mọi người chuẩn bị bày trận. Lương Hâm Vũ không hổ là một cái cường giả, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Mà sau lưng nàng mấy trăm vị khôi giáp binh lính, cũng tại nàng một tiếng quát to trong tỉnh hồn lại. Giết! Đối mặt cái này khí thế hung hăng quân đoàn ma thú, Lương Hâm Vũ không lùi mà tiến tới. Trên mặt lộ ra một cái là nụ cười máu. Một người một ngựa hướng ở trước mặt, giơ tay chém xuống. Phốc suy một tiếng, liền đem phía trước nhất mấy con ngân lang cho đánh thành hai nửa. Bất quá cái này còn chưa đủ. Trong tay Lương Hâm Vũ thanh kia so nàng thân cao còn dài hơn đại đao múa hổ hổ sinh phong, vọt vào trong đàn ma thú mặt, đến mức khuấy lên một màn mưa máu gió tanh, giống như một đài hình người cối xay thịt. Nhìn phía sau Mộc Tiểu Tiểu cùng với Long Vũ đám người trợn mắt hốc mồm. Giời ạ, đây mà vẫn còn là người ư? Đây là hình người hung thú a. Nhìn trong ánh mắt của Lương Hâm Vũ cũng không khỏi nhiều hơn một tia kính sợ. Bất quá cứ việc Lương Hâm Vũ mạnh như vậy, những ma thú kia cũng không biết rút lui, vẫn người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về nàng nhào qua. Mặc dù cũng chỉ là phí công tại bên người nàng thêm mấy cổ thi thể. Nhìn thấy Lương Hâm Vũ như thế thần dũng tư thái, nàng mang tới mấy trăm bọn hộ vệ cũng xông tới, cùng bọn ma thú chém giết ở chung một chỗ. Long Vũ cùng Lăng Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, đồng dạng gia nhập vào. Những ma thú này hẳn là bị cuồng hóa. Nhìn phía trước cảnh tượng, Kazuno thản nhiên nói, thông thường mà nói tại gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại thời điểm, chúng nó là sẽ chạy trốn, nhưng là bây giờ lại giống như đưa giống như chết, nói rõ hiện tại chúng nó đã không có sợ hãi cảm tình. Chủ nhân tương đương chúng ta có muốn hay không đi giúp bọn hắn? Nhìn thấy song phương rằng có ở chỗ đó, mặc dù Lương Hâm Vũ mấy người đều là thực lực cường đại tồn tại, nhưng là những ma thú kia thắng ở số lượng nhiều a. Hơn nữa không sợ sinh tử. Kuro Usagi tại bên người Mộc Tiểu Tiểu nhìn có chút khẩn trương. Không có việc gì, Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Mặc dù coi như song phương đều là 8 lạng nửa cân, bất quá số lượng cuối cùng không sánh bằng chất lượng. Những ma thú này mặc dù số lượng nhiều, nhưng phần lớn đều là cấp 4 cấp 5 ma thú mà thôi. Khí thế 10 phần, nhưng là thực lực là ngạnh thương. Nói lấy Yasuri Nanami dừng một chút, mấy người bọn hắn, đừng nói là những ma thú này rồi, coi như là số lượng thêm nữa gấp đôi cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta còn là bảo vệ tốt Tiểu Tiểu, từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác bên trong vùng rừng rậm này có chút quỷ dị. Ồ nha, Kuro Usagi gật đầu một cái, bất quá lúc này bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu buồn bực, chỉ chính mình, bảo vệ ta. Nanami, ngươi không phải là quá nhập vai diễn rồi đi. Liền tính thực lực của ta so với các ngươi yếu, nhưng cũng không có yêu cầu bảo vệ trình độ chứ. Yasuri Nanami mỉm cười nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu một cái, không nói gì. Ngược lại là Kuro Usagi hào hứng xông tới, thề son thề sắt nói, yên tâm đi, Kuro Usagi tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Ồ, bảo vệ tốt ta à? Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, cười tà nhìn chằm chằm Kuro Usagi, hướng lỗ tai của nàng chậm rãi đưa tay ra. Kuro Usagi, mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là không cần phải như vậy tự đại đi. Xem ta như thế nào thật tốt trừng phạt ngươi. Không, không muốn a. Kuro Usagi liền vội vàng che lỗ tai của mình. nơm nớp lo sợ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta không có tự đại a. Ta chỉ là muốn nhìn thấy Kuro Usagi cái kia một mặt khẩn trương yếu tức giận thụ dạng. Mộc Tiểu Tiểu cười thầm hai tiếng, sờ lên đầu của nàng. Ai? Kuro Usagi ngẩn người. Hắc hắc, mới vừa chẳng qua là hù dọa ngươi. Ta đương nhiên biết Kuro Usagi là nghĩ bảo vệ ta rồi. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa đầu của Kuro Usagi, cười nói, chủ nhân tương đương đờ đẫn 2 giây. Phản ứng lại, Kuro Usagi lập tức cặp mắt sóng ánh sáng lưu truyền. Rất là cảm động, Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng đứng ở bên cạnh không nói gì. Chỉ có xa xa Long Vũ tức giận muốn chửi mẹ. Chính mình ở chỗ này nhọc nhằn khổ sở đối phó những ma thú này. Các ngươi lại ở nơi đó liếc mắt đưa tình. Coi như không có sức chiến đấu cũng cho ta có chừng mực được rồi. Trên chiến trường, trong tay Lăng Thiên nắm lấy một thanh trường kiếm. Thân hình tại ma thú bên trong chuyển động. Mỗi lần cũng sẽ ở ma thú chỗ chí mạng lưu lại một đạo vết thương. Mà Long Vũ cũng là tay cầm một thanh tế kiếm. Bất quá sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Cũng không phải là những ma thú này cho áp lực của nàng, mà là chung quanh thi thể đầy đất gây cho nàng không nhỏ áp lực trong lòng. Về phần Lương Hâm Vũ cùng cái đó búa lớn đại hanh rua, đều là cùng bá khí vênh váo hình. Mỗi lần công kích đều biết đầu ma thú bị ngốc nghếch phanh thây. Máu tươi văng khắp nơi, thi thể tung tóe. Điều này sẽ đưa đến đứng ở bên người bọn họ Long Vũ càng ngày càng không thích ứng. Thật là ác tâm có hay không? Cô nương kia thực lực cũng không tệ. Yasuri Nanami nhìn lấy có chút thở hổn hển Long Vũ, cười nói, mặc dù còn không có đạt tới thất giai, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Làm sao người biết? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cổ quái nhìn lấy nàng. Ngu ngốc, trước nói thế nào cũng gặp phải không ít địch nhân. Thông qua bọn họ cái kia cái gọi là đấu khí cùng với ma lực liền có thể phân biệt ra được tới. Yasuri Nanami nói lấy thở dài một tiếng. Tiểu Tiểu, nhìn dáng dấp ngươi cũng còn không phân biệt được a. Nhất định phải đem cái này dạy cho ngươi rồi. Kuro Usagi cùng Kazuno các nàng cũng đều sẽ nha. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía các nàng. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy Kuro Usagi cùng Kazuno gật đầu một cái. Nhất thời rơi lệ mặt đầy. Được rồi, ngược lại chính mình chính là không có thiên phú. Lương Hâm Vũ một tay đem đã bị máu tươi nhuộm đỏ bừng đại đao cắm trên mặt đất. Nhìn chung quanh, ma thú đã toàn bộ đều bị tiêu diệt. Mỉm cười đi tới, xem ra ma thú bạo động là sự thật. Những ma thú này lại có thể sẽ không có sợ hãi tâm tình. Bất quá thật may chúng nó đều không tính là quá mạnh. Rất dễ dàng có thể giải quyết chúng nó. Theo Lương Hâm Vũ đi tới. Nhất thời một cổ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Nếu như không phải là đối với loại này máu tanh cảnh tượng hắn cơ bản đều thích ứng, có lẽ đều sẽ phun ra đi. Về phần ở bên cạnh Lăng Thiên đám người, cũng không có cái gì quá phản ứng lớn. Chỉ có Long Vũ sắc mặt tái nhợt hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Lúc này Lương Hâm Vũ trên người dính đầy vết máu, xích tóc dài màu đỏ càng là đi xuống nhỏ huyết dịch. Không phân rõ cái nào là máu, những thứ kia là tóc. Chợt nhìn đi qua, thật là có một cổ đẫm máu nữ tướng quân cảm giác. Sau lưng nàng những thứ kia khôi giáp bọn hộ vệ ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Chắc là thường thấy cảnh tượng như thế này. Ai, Vũ muội muội thế nào? Nhìn thấy Long Vũ động tác, Lương Hâm Vũ hơi kinh hãi. Cúi đầu xuống nhìn mình. Chẳng lẽ là cái bộ dáng này rất khó nhìn sao? Không có việc gì, hẳn là chẳng qua là tiểu muội có chút không thích ứng mà thôi. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lăng Thiên nói, còn trợn mắt nhìn Long Vũ một cái. Đối với loại này máu tanh tình cảnh, hắn thật đúng là không rõ lắm để ý. Bất quá Long Vũ chỉ có thể ủy khuất chu mỏ một cái. A ha ha, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy ánh mắt của Lương Hâm Vũ nhìn tới. Cười cười xấu hổ liền quay đầu. Một mặt ta cái gì cũng không biết biểu tình, để cho Lương Hâm Vũ thở dài một tiếng, nhíu mày một cái, như vậy đi, trước mặt cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, chúng ta liền đi nơi đó thanh tẩy một chút. cẩn thận. Lương Hâm Vũ lời còn chưa nói hết, đột nhiên hét lớn một tiếng, con ngươi mở thật lớn, cổ tay chuyển một cái nhấc lên đại đao liền xông lên. Lại chậm một bước, ở trong tầm mắt của nàng, một cái bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện tại Mộc Tiểu Tiểu phía sau. Một cái tát hướng về hắn vỗ tới. Không được, thấy một màn như vậy, Lăng Thiên ánh mắt rét một cái, cũng xông tới, nhưng là vẫn không có đuổi tới. Con ma thú này xuất hiện thực tế thật là thật trùng hợp. Hết lần này tới lần khác là tại giải quyết ma thú chiều một khắc kia. Yên tâm thần một khắc kia. Hơn nữa cũng không biết chuyện gì xảy ra. Con ma thú này lại có thể tránh thoát cảm giác của bọn hắn. Ai cũng không có phát hiện. Ma thú cấp 7-6 cánh tay vượn ma. Bóng đen hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Sắp tới 3 mét thân cao. 6 con cánh tay trắng kiện. Một cái con vượn theo trong rừng cây chui ra. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Bàn tay sen lẫn tiếng xé gió. Vung xuống dưới. Ngay tại Lương Hâm Vũ mấy người cho là Mộc Tiểu Tiểu sắp sửa bỏ mình tại 6 cánh tay vượn ma dưới. Người thời điểm. Đột nhiên trợn to hai mắt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.